Phần huyết huyết tộc, chương 186. Góc truyện audio.com. Tại Mộng Uyển cung, tẩm cung công chúa Hạ Thiển Mộng. Choang, loảng xoàng, âm thanh đồ vật vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, văng tứ tán khắp phòng. Nô tỳ, thái giám vô cùng sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy nép sát vào nhau. Mặc kệ vết thương bởi các mảnh sứ kia cắt vào người cũng không dám kêu rên tiếng nào. Hạ Thiển Mộng điên cuồng ném loạn đồ đạc mà nàng vớ được. Phát tiết cơn tức giận vô tận của nàng. Mãi một lúc sau rốt cuộc đã thấm mệt. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó thở dốc. Hạ Thiển Mộng nghiến răng trèo trẹo gằn giọng lẩm bẩm: Phụ hoàng băng hà, ngay cả Thái hoàng Thái hậu vì tội âm mưu xoán ngôi. Tạm thời đầy vào lãnh cung. Hiện tại toàn bộ người trong tẩm cung của bồn công chúa đều bị giam lòng. Thức ăn có người chuyên phụ trách riêng biệt. Tin tức trì trệ, không rõ bên ngoài đang là cái dạng gì. Nô tỳ thân tín Nhữ Nhi đợi bên cạnh Hạ Thiển Mộng thấy chủ tử dần bình tĩnh trở lại. Nhữ Nhi đánh liều tiến lên dâng cho chủ tử chung trà. Khẽ cất lời, công chúa, nô tỳ thấy tình thế hiện tại có lẽ Hiền Vương có ý định đăng cơ xưng đế. Trong các vị vương gia, người có mâu thuẫn nhất với Hoàng thượng chính là Hiền Vương. Nhất định Hiền Vương đứng đằng sau dàn dựng mọi chuyện. Hạ Thiển Mộng quắc mắt nhìn sang Nhữ Nhi nói. Điều này bản công chúa tất nhiên hiểu. Không cần ngươi đến giải thích. Điều quan trọng nhất bây giờ phải nhanh chóng nghe ngóng tình hình bên ngoài để còn tìm cách đối phó. Hạ Thiển Mộng cầm lấy chung trà Nhữ Nhi đưa tức giận dốc cạn vào cổ họng. Thái giám bên ngoài chạy tới cửa tẩm cung Hạ Thiển Mộng liền cất giọng lanh lành. Khởi bẩm công chúa điện hạ, thị vệ thiếp thân của Hiền Vương bên ngoài cầu kiến. Hạ Thiển Mộng ngẫm nghĩ rồi nói. Kêu hắn đến tiền sảnh chờ. Bản công chúa sẽ đến sau. A Phúc được thái giám đưa đến tiền sảnh đợi một lúc lâu rốt cuộc Hạ Thiển Mộng cũng xuất hiện. Khẽ cúi người thi lễ với công chúa. A Phúc lấy thánh chỉ từ trong ống tay áo ra chuẩn bị tuyên đọc thì Hạ Thiển Mộng mở miệng. Ngươi chỉ là một cái thị vệ nho nhỏ, Nguyệt Lan quốc còn chưa có ai đăng cơ xưng đế, ngươi lại giả mạo thánh chỉ đến đây tuyên đọc cho bản công chúa nghe. Thật là to gan, A Phúc từ tốn đáp, hiện tại Nguyệt Lan quốc đang được Hiền Vương thay mặt tân đế giám quốc, trở thành nhiếp chính vương, thánh chỉ từ nhiếp chính vương xuất ra, thuộc hạ có 10 cái mạng cũng không dám giả mạo, kính mong công chúa đừng làm khó thuộc hạ. Hạ Thiển Mộng nhếch khóe môi châm chọc, bản công chúa nào dám làm khó A Phúc thị vệ, ngươi bây giờ dưới một người trên vạn người, cuộc sống sau này của bản công chúa còn nhờ ơn ngươi nói tốt dùm ta trước mặt hoàng thúc đấy. Cách chương.